cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56. Các ngươi liền bất an an ủi một chút ta sao? Đã là 10 tháng hạ tuần, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Sai Tiếu Vũ cuối cùng tuyển chính là cái lẩu. Suy xét đến tinh thời kia lóa mắt chọc người bề ngoài. Cùng lần trước ăn cơm có người tới muốn qua hắn cùng Phù Tu Ninh WeChat. Còn chi kỷ mà đính phòng, tinh thời trước tiên hỏi qua hắn hay không có thể mang lên Phù Tu Ninh. Sai Tiếu Vũ vui vẻ đồng ý, thứ bảy chạng vạng. Ba người đến tiệm lẩu, Sai Tiếu Vũ một bên dò hỏi bọn họ ý kiến một bên điểm đồ ăn. Nghe thấy tinh thời hỏi hắn tìm chính là cái gì công tác. Liền đúng sự thật bẩm báo, tinh thời làm bộ kinh ngạc bộ dáng. Nghệ sĩ trợ lý, vậy ngươi như thế nào không tới tìm chúng ta? Ta lần trước liền giới thiệu quá. Ta ca là Lục Nguyệt văn hóa lão bản, Sai Tiếu Vũ trong lòng ấm áp. Vui vẻ mà cười nói, ta đều trưởng thành. Sao có thể còn giống như trước như vậy, chuyện gì đều dựa vào ngươi. Hơn nữa cũng ngượng ngùng, ta lần này là cơ duyên xảo hợp mới tìm được công tác này. Ta trước thử xem, nếu tương lai thật sự hỗn không nổi nữa, lại ra mặt dày tới đến cậy nhờ ngươi, tinh thời nói. Hành, hắn hỏi, ngươi trường học bên kia còn có việc học muốn hoàn thành đi. Sai Tiếu Vũ nói, đúng vậy. Ta cùng công ty nói qua ta tình huống, có việc sẽ thỉnh cái giả trở về, tinh thời cổ vũ nói. Hảo hảo làm, nghệ sĩ trợ lý chuyển chức không gian vẫn là rất lớn, Sai Tiếu Vũ mãnh gật đầu. Lão đại yên tâm, ta sẽ, tinh thời không có lại nói khác, đề tài tạm thời kết thúc, Sai Tiếu Vũ nói. Ta đi cho các ngươi lấy tiểu liêu, các ngươi ăn cái gì? Phù Tu Ninh đứng dậy nói, người bắt người chính mình là được. Hắn ta lấy, hắn nhìn về phía tinh thời. Muốn thêm cái gì? Tinh thời nói, ta bồi ngươi cùng đi. Phù Tu Ninh đè lại bờ vai của hắn. Thuận tay nhéo nhéo hắn mặt. Không cần, ta tới. Tài Tiếu Vũ đem này phiên động tác xem tiến trong mắt. Dò hỏi hệ thống, hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hệ thống nói, bọn họ lịch sử trò chuyện thực bình thường. Ta chỉ biết Phù Tu Ninh thực để ý hắn. Đến nỗi bọn họ có hay không ở bên nhau, điểm này ta không rõ ràng lắm. Nó khẩn trương hỏi. Nếu bọn họ là một đôi, này sẽ ảnh hưởng ngươi cứu người quyết tâm sao? Sai Tiếu Vũ nói, sẽ không. Hệ thống nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Thân thân, ngươi là người tốt. Sai Tiếu Vũ cười khổ, ta chỉ là cái người thường, mà hắn làm chính là một người bình thường ở đối mặt chuyện này lúc ấy. Làm lựa chọn, lúc trước hệ thống tìm tới hắn, hỏi hắn nếu có một cái cứu người cơ hội bãi ở trước mặt. Hắn có thể hay không cứu, đối phương là cái cùng hắn không chút nào tương quan người xa lạ. Thả ở tại một khác tòa trong thành thị, hắn trả lời là cứu. Sau đó hệ thống liền đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho hắn, hắn lúc này mới biết được bên trong liên lụy đến tinh thời. Hơn nữa muốn cứu đối tượng còn cùng hắn khi còn nhỏ từng có một đoạn sâu xa, đồng thời hắn cũng biết. Cứu người, không phải hắn cho rằng đối phương sẽ trong tương lai lúc nào đó phát sinh ngoài ý muốn. Yêu cầu hắn đuổi tới hiện trường ngăn cản, mà là càng phức tạp tâm linh cứu vớt. Hắn vẫn như cũ lựa chọn cứu. Chỉ là thực không tự tin. Không biết có thể hay không thành công. Hệ thống phản bác nói. Người như thế nào sẽ là người thường đâu. Có thể bị chúng ta lựa chọn người đều không bình thường. Thân thân người nhất định có thể. Sai Tiếu Vũ bất đắc dĩ thở dài. Hy vọng đi. Hắn đi theo Phù Tu Ninh ra phòng. Một trước một sau mà tới rồi tiểu liêu đài. Dư quang quét người bên cạnh, không cấm có chút khẩn trương, hắn cùng tinh thời từ nhỏ cùng nhau chơi. Có tinh thời ở đây hắn sẽ tương đối tự tại, nhưng đổi thành cùng Phù Tu Ninh một chỗ, hắn liền không quá được rồi. rốt cuộc này đã không phải năm đó cái kia sẽ kiên nhẫn mang theo bọn họ chơi đại ca ca, Phù Tu Ninh. Thực mau nhận thấy được hắn trở nên câu nệ, cũng không ngoài ý muốn, người bình thường đối mặt một cái phản xã hội. Chẳng sợ quyết định muốn cứu người, ngay từ đầu cũng là sẽ sợ, hắn thêm tinh thời chỉ định vài loại gia vị. Hỏi, ngươi khi còn nhỏ cùng Tuế Tuế đi bờ biển lữ qua du sao? Sai Tiếu Vũ, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép chấm than, bọn họ kế hoạch là phải đợi hai bên quan hệ hơi chút hảo điểm. Mới có thể, trong lúc vô tình, làm Phù Tu Ninh phát hiện bọn họ trước kia gặp qua, bởi vì có nhất định hữu nghị cơ sở, Phù Tu Ninh có lẽ sẽ sinh ra một chút xúc động. Phương tiện bọn họ kéo gần quan hệ, vì về sau cứu người làm chuẩn bị, nhưng lần thứ hai gặp mặt đã bị phát hiện. Đối hiện giờ Phù Tu Ninh mà nói, rất có thể sẽ không để trong lòng, Sai Tiếu Vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhẹ buông tay, cái muỗng rớt đi xuống, hệ thống vội vàng nói, ổn định, biểu tình muốn tự nhiên. Chúng ta đối với gương luyện lâu như vậy, thân thân người có thể. Sai Tiếu Vũ làm bộ hồi ức, nỗ lực làm ngữ khí tự nhiên. Đi qua một lần, Phù Tu Ninh làm lơ hắn hơi cứng đờ. Liếc hắn một cái, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không rất béo? Sai Tiếu Vũ trái tim bang bang thẳng nhảy, ngoài miệng kinh ngạc nói, là, ngươi làm sao mà biết được? Phù Tu Ninh nói, ta cùng Tuế Tuế khi còn nhỏ ở bờ biển gặp qua. Trong ấn tượng hắn bên người tiểu hài tử liền vẫn luôn kêu hắn lão đại. Cho nên muốn hỏi một chút có phải hay không ngươi, hắn gợi lên khóe miệng. Nhiều năm không thấy, không giống trước kia như vậy béo, cuối mùa thu thời tiết. Hắn áo gió đặt ở phòng, trên người ăn mặc kiện mang chút thiết kế cảm sơ mi trắng. Ở dưới đèn yêu nhã lại quý khí, tới nơi này một lát đã hút không ít ánh mắt, càng miễn bàn lúc này khóe miệng mỉm cười. Lại thêm chút thân hòa. Mặc cho ai nhìn đều sẽ dâng lên hảo cảm, nhưng Sai Tiếu Vũ như cũ khẩn trương, cũng may mỗi ngày biểu. Tình quản lý huấn luyện xác thật có điểm hiệu quả. Hắn miễn cưỡng không chế được thần sắc. Kinh ngạc nói, ngươi, ngươi là năm đó người kia. Phù Tu Ninh nói, ân, chuyện này Tuế Tuế còn không biết. Ta muốn tìm cái thích hợp cơ hội cho hắn một kinh hỉ. Trong chốc lát đừng cho ta nói lỡ miệng, Sai Tiếu Vũ cười nói. Hảo, hắn hỏi hệ thống, ta muốn nhân cơ hội kéo gần quan hệ sao? Hệ thống nói, tốt nhất không cần, giống ta phía trước nói. Phù Tu Ninh trải qua sự quá nhiều, luôn là bị các loại người dây dưa. Chúng ta cố tình cùng hắn thân cận, ngược lại sẽ khởi phản hiệu quả, chỉ có thể thông qua tinh thời tới. Sai Tiếu Vũ cảm thấy có đạo lý. Hỏi, kia ta nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống kiến nghị nói, có thể biểu hiện ra một chút kinh hỉ, thử hồi ước hai câu. Sai Tiếu Vũ tự hỏi một chút. Đối Phù Tu Ninh nói, ta còn nhớ rõ lúc ấy ta bị thằn lằn dọa khóc. Vẫn là người đã cứu ta. Phù Tu Ninh bắt đầu điều một khác chén tiểu liêu. Ôn hòa hỏi, hiện tại còn sợ sao? Sai Tiếu Vũ căng chặt thần kinh mạc danh buông lỏng, đại khái là có khi còn nhỏ lự kính ngờ. Bị như vậy một quan tâm, hắn tổng cảm thấy đây là qua đi cái kia đại ca ca, hắn thần sắc hòa hoãn. Lần này tươi cười chân thật, đã sớm không sợ, trưởng thành, Phù Tu Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, hắn nhìn đối phương. Tuế Tuế đệ đệ chính là ta đệ đệ. Trong chốc lát đem WeChat hơn nữa. Nếu về sau có việc không nghĩ phiền toái hắn, có thể trực tiếp tìm ta. Sai Tiếu Vũ nói. Hảo, cảm ơn ca. Phù Tu Ninh, ân, một tiếng. Cầm hai chén tiểu liêu trở về đi. Sai Tiếu Vũ đi theo hắn. Gấp không chờ nổi mà đối hệ thống nói. Này có phải hay không đại biểu đôi ta quan hệ có tiến bộ? Hệ thống nói, hảo cảm giá trị vẫn là trừ 8 đâu thân thân. Sài Tiếu Vũ hỏi. Ngoặc kép, các ngươi cái này trình tự có thể hay không có lùi lại hoặc là không đổi mới linh tinh. Hệ thống nói, sẽ không thân thân, chúng ta hảo cảm giá trị trình tự là tức thời đổi mới. Sẽ không xuất hiện bác, Sài Tiếu Vũ hết hy vọng. Nhưng cũng không nhụt chí, rốt cuộc đây mới là bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Mặt sau cơ hội còn nhiều, hai người trở lại phòng. Phát hiện đồ ăn đã thượng tề, Tinh Thời chính hướng trong nồi gắp đồ ăn. Thấy bọn họ vào cửa, chiêu một chút tay, cái lẩu thực mau xuyến lên. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Sài Tiếu Vũ có thể cùng Tinh Thời Liêu đại bộ phận đều là trước đây. Sự mặt khác chính là năm đó những cái đó tiểu đệ hiện giờ hiện trạng, Tinh Thời có thể nhớ lại tới đồ vật không nhiều lắm, cũng may từng cẩn thận nghiên cứu quá, nguyên chủ, tư liệu. Thêm chi lúc trước đã làm mộng, một ít tiểu đệ đều có thể đối thượng hào, miễn cưỡng tiếp được đối phương nói, Phù Tu Ninh an tĩnh mà ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát. Thấy bọn họ tổng liêu người khác, thích hợp đem đề tài kéo trở về. Người nói hắn từ nhỏ chính là trường học nhân vật phong vân. Phong vân tới trình độ nào? Sài Tiếu Vũ nói, cơ hồ toàn niên cấp nữ sinh đều thích hắn. Mỗi ngày cho hắn tác các loại đồ ăn vặt, Phù Tu Ninh nhìn thoáng qua Tinh Thời. Tiếp tục hỏi, còn có sao? Sài Tiếu Vũ nói, còn có cho hắn viết thư tình. Khi đó mới học tiểu học A, hắn bổ sung nói. Bất quá đồ ăn vặt cùng thư tình hắn cũng chưa muốn. Hắn ở trong trường học nhưng khóc. Không phải quan hệ muốn tốt đều không phản ứng. Có một ít là sấn hắn không ở tác. Hắn liền phân cho chúng ta, Phù Tu Ninh nói. Mặt khác nam sinh sẽ xem hắn khó chịu đi. Sài Tiếu Vũ nói, như thế, nhưng ta lão đại thông minh. Còn có chúng ta này đàn tiểu đệ ở. Cho nên không ăn qua mệt, hắn nói nhớ tới một sự kiện. Bất quá cũng có chúng ta tiểu đệ không dùng được thời điểm. Chính là hắn ở văn nghệ hội diễn thượng khiêu vũ. Xoài đến những cái đó nam sinh đều nghĩ đến cùng hắn giao bằng hữu lấy cái kinh. Chúng ta cản đều ngăn không được. Nhà ta bây giờ còn có hắn ở trên sân khấu ảnh chụp, Phù Tu Ninh nói. Khác ảnh chụp có sao? Sài Tiếu Vũ nói. Có a, còn có hắn nhà trẻ xuyên khủng long trang ảnh chụp. Nhưng manh, Phù Tu Ninh vừa lòng nói. Đều chia ta, Sài Tiếu Vũ cười nói. Tốt ca, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 7 Sài Tiếu Vũ, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép chấm than, hệ thống kích động nói. Thân thân quá tuyệt vời, người nhiều tâm sự Tinh Thời sự. Sài Tiếu Vũ cũng thấy được hy vọng. Hỏi, hắn đều có thể bởi vì Tinh Thời sự cho ta thêm phân. Nếu hắn đối Tinh Thời coi trọng phủ qua nội tâm hắc ám. Này có phải hay không thuyết minh? Kỳ thật ta lão đại là có thể cứu vớt hắn. Hệ thống kiên nhẫn nói, ta đã giải thích qua thân thân. Phù Tu Ninh phản xã hội nhân cách đã thành. Yêu cầu rất lớn tinh lực mới có thể kéo về hắn. Sài Tiếu Vũ nói, cho nên hắn có thể có để ý người, cũng liền có biến tốt hy vọng a. Hệ thống nói, nhưng cũng có khả năng là tưởng đem người cùng nhau kéo vào trong vực sâu a. Chúng ta vẫn là cùng Tinh Thời làm tốt quan hệ, quan vọng nhìn xem đi. Sài Tiếu Vũ nói, hảo. Tinh Thời phát hiện hắn trong nháy mắt kích động, suy đoán có thể là hảo cảm giá trị có biến động. Nhìn thoáng qua bên người người, Phù Tu Ninh gắp hắn thích đồ ăn. Bỏ vào hắn cái đĩa, Tinh Thời liền vùi đầu ăn cơm, Phù Tu Ninh xem hắn. Thu hồi tầm mắt, tiếp theo vấn đề, chờ đem Tinh Thời qua đi về điểm này thú sự đều bộ ra tới. Cũng liền không có hứng thú lại liêu khác, Sài Tiếu Vũ liền một lần nữa cùng Tinh Thời nói chuyện. Phiếm, tò mò hắn ở Z đại tình huống. Tinh Thời mới vừa trở về hai câu, Phù Tu Ninh liền nhìn lại đây. Hai ngày trước gặp được Tiểu Huệ, nàng còn hỏi khởi ngươi. hỏi ta như thế nào không cho ngươi nhiều tìm điểm thông cáo, hắn nói. Nàng nói đem ngươi tổng nghệ cùng MV đều soát vài biến, Tiểu Huệ chính là Z đại học sinh hội hội. Trường, chỉ cần gặp mặt liền sẽ cấp tinh thời đầu uy đồ ăn vặt, tinh thời đối nàng ấn tượng không tồi. Nói, cùng nàng nói ta tranh thủ cần mẫn điểm, Phù Tu Ninh nói. Nàng còn nói muốn sấn ngươi không có lửa lớn trước, kêu ngươi đi ăn bữa cơm, tinh thời cười nói. Phát hỏa cũng có thể ăn a, Phù Tu Ninh nhẹ nhàng ứng thanh. Lại lần nữa cho hắn gắp đồ ăn, xài Tiếu Vũ chờ bọn họ liêu xong. Phát hiện Tục Không Thượng phía trước đề tài, lại khác nổi lên một cái, đáng tiếc lần này vẫn như cũ chỉ trò chuyện vài câu. Phù Tu Ninh liền ngữ khí tự nhiên mà tiếp nhận lời nói cha. Nghiêng đầu cùng tinh thời nói chuyện phiếm, chính hắn không có cảm giác. Hệ thống lại xem đến rất rõ ràng, mãi cho đến kết xong chướng. Hệ thống nhìn kia hai người lên xe rời đi, lúc này mới vì ký chủ phân tích, hắn giống như không quá nguyện ý ngươi cùng tinh thời có quá nhiều tiếp xúc, ngươi chỉ cần cùng tinh thời nhiều liêu hai câu, hắn liền sẽ chen vào nói, làm tinh thời lực chú ý dịch đến hắn trên người, nó nói. Cùng ngươi hơn nữa WeChat, làm ngươi có việc tìm hắn, rất có thể cũng là không nghĩ ngươi tổng tìm tinh thời. Lần đầu tiên gặp mặt hắn cho ngươi một cái trừ tám. Đại khái cũng cùng cái này có quan hệ. Hắn không thích có người phân đi tinh thời chú ý, xài Tiếu Vũ thực hiểu. Chiếm hữu dục, hệ thống nói. Đúng vậy, xài Tiếu Vũ có một nói một. Loại này cảm xúc rất bình thường. Cũng còn hảo đi. Hắn tuy rằng có chiếm hữu dục, nhưng căn cứ ngươi cung cấp tình báo. Ta lão đại ngày thường là bình thường đi học cùng huấn luyện. Không có bị đóng lại không cho ra tới. Hoặc đã chịu cái gì thương tổn, hệ thống nói. Nếu lại nghiêm trọng đi xuống liền không nhất định. Sợ nhất chính là tinh thời ở không hề hay biết dưới tình huống một chút bị hắn tinh thần khống chế. Đến lúc đó liền sẽ chủ động tách ra cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Nó cử mấy cái ví dụ. Đem xài Tiếu Vũ nói khẩn trương. Hắn nói, ta đều nói đến cho hắn đề cái tỉnh, ngươi một hai phải cản ta, hệ thống giải thích, ta đã nói rồi a thân thân, bởi vì các ngươi đã nhiều năm không gặp, tinh thời không chỉ có sẽ không tin ngươi, còn sẽ cho rằng ngươi ở bàn lộng thị phi, vạn nhất các ngươi nháo phiên, ngươi lại tưởng tiếp cận bọn họ liền khó khăn, xài Tiếu Vũ nghĩ nghĩ, kia ta đem việc này nói cho hắn ba. Làm hắn tham gia đâu? Hệ thống nói, cũng không được, tình báo biểu hiện hạ đạo đối Phù Tu Ninh thực yên tâm. Bằng không cũng sẽ không đem tinh thời giao cho hắn chiếu cố. Ngươi tùy tiện đi nói, hạ đạo cũng là sẽ không tin ngươi, nó trấn an nói. Đừng lo lắng, ta chỉ là đang nói nhất hư kết quả, này không nhất định có thể trở thành sự thật, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Chúng ta tranh thủ nhiều cùng tinh thời tiếp xúc, vô luận là thông qua hắn tiếp cận Phù Tu Ninh, vẫn là làm tốt quan hệ làm hắn hỗ trợ cứu vớt Phù Tu Ninh. Đều có bổ ích, xài Tiếu Vũ bị thuyết phục. Hảo đi, hệ thống điều động xong hắn tính tích cực. Ôn nhu mà cổ vũ hai câu, khôi phục an tĩnh, bên kia, tinh thời không có hồi công ty huấn luyện, mà là đi theo hắn ca về tới gia. Hắn đổi xong giày tạm thời không đi tắm rửa, mà là đem hai người di động từng người ném về phòng. Ra tới nhìn đối phương, hắn nhưng không hạt. Hắn ca đêm nay vài lần tìm đề tài, hắn là có thể nhìn ra tới. Hắn hỏi, cố ý, Phù Tu Ninh thần sắc ôn hòa. Ân, tinh thời nhướng mày, người biết ta nói cái gì, Phù Tu Ninh liền không nghĩ tới có thể giấu trụ hắn. Lôi kéo hắn tay đi đến trên sofa ngồi xuống, nói, ta không thích hắn có mục đích riêng mà tiếp cận ngươi, tinh thời nói. Chỉ vì cái này, Phù Tu Ninh nói, ta tới xử lý, tinh thời nói, ngươi biết ta sẽ không để ý, Phù Tu Ninh nói. Biết, nhưng ta không nghĩ, Tinh thời cùng hắn đối diện, Phù Tu Ninh nói. Không làm nguy hiểm sự, Tinh thời trung quy là đồng ý, hắn đứng dậy muốn đi tắm rửa. Lúc này chỉ nghe trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm. 99 tỉnh, nó ngủ đông 3 ngày. Trong lúc một chút động tĩnh đều không có, Tinh thời thậm chí hoài nghi quá nó có phải hay không bị chính mình chơi báo hỏng. Sao lại dùng năng lượng tham quá, lúc này mới yên tâm, giờ phút này nghe thấy nó ra tiếng. Hắn nghiêm túc mà kiểm tra rồi một lần, xác nhận hết thảy bình thường, 99 tùy hắn kiểm tra. Sâu kín mà than sau khi tỉnh lại đệ nhị khẩu khí, thượng thượng thiêm trầm mặc mà nhìn nó, Tinh thời. Tiếp tục hướng phòng ngủ đi, một người hai thống vẫn duy trì lặng im, vài giây sau. 99 dẫn đầu nhịn không được, liền không ai quan tâm một chút ta sao? Thượng thượng thiêm hỏi, ngươi khôi phục ký ức. 99 than đệ tam khẩu khí. Ân, ngươi đoán được, Tinh thời cùng thượng thượng thiêm đồng thời tưởng. Khá tốt đoán, người trước hỏi, mơ thấy cái gì? 99 thương tâm nói, mơ thấy ta trước kia cùng Phù Tu Ninh giống nhau. Thân phận là công lược đối tượng, Tinh thời cùng thượng thượng thiêm ngoài ý muốn, thượng thượng. Thiêm cùng cái sau vượt cái trước đều là ký chủ. Đây là cái thứ nhất công lược đối tượng, thượng thượng thiêm nói. Ngươi, 99 từ này ngắn ngủn một chữ nghe ra nghi ngờ. Nói, theo ta. Ta từ nhỏ liền vận khí bạo lều. Có vấn đề sao? Thượng thượng thiêm nghĩ đến nó lầm trói tới rồi Tinh thời. Không lời gì để nói. 99 thấy nó không hé răng. Tiếp tục thương tâm. Chủ hệ thống quá đáng giận. Phái những cái đó ký chủ cùng hệ thống công lược ta. Lừa gạt cảm tình của ta. Ta thế nhưng dễ dàng liền tin bọn họ. Tinh thời cùng thượng thượng thiêm lại lần nữa lặng im, nói như thế nào đâu, hoàn toàn không ngoài ý muốn, 99 khóc trong chốc lát. Chờ đợi vài giây lại nhịn không được, các ngươi liền bất an an ủi một chút ta sao? Thượng thượng thiêm hỏi, nghe lời nói thật, 99 bị nghẹn quá rất nhiều lần, làm nó câm miệng, hô tinh thời nói, không có việc gì, đều đi qua. 99 ủy khuất, nhưng ta hảo thương tâm, ta trả giá thật cảm tình, Tinh thời nói, chúng ta giúp ngươi báo thù, 99 nói, ân, còn có sao, Tinh thời nói, báo thù chính là tốt nhất an ủi, 99 nói, nhưng ta còn là hảo khổ sở, ngươi lại nói vài câu hống hống ta, Tinh thời nói, nếu không ngươi uống nhiều điểm nước ấm, 99. Thượng thượng thiêm, ngoặc kép, một người hai thống an tĩnh 5 giây, 99 chỉ cảm thấy bi từ giữa tới. Qua, mà lại khóc, nó là tạo cái gì nghiệt? Sinh thời bị lừa gạt, sau khi chết còn muốn gặp được này hai cái vô tâm không phổi hỗn đản. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.